Bài học ngàn vàng tập 5. Chương 24. Ba anh em nhà họ Đoàn. Dưới triều vua Đột Quyết nước Nhục Chi, có quan tham tri bộ hộ là người thanh liêm trung chính, rất được dân chúng và bạn đồng triều kính nể. Quan sanh được 4 người con, 3 trai 1 gái. Cô con gái đầu lòng đã có gia thất, theo chồng đi làm quan ở một tỉnh xa. Ba cậu con trai kế tiếp theo thứ tự là Đoàn Tính, Đoàn Danh và Đoàn Hiệp. Ba anh em xích sát tuổi nhau, cùng học một trường, cùng sống với nhau dưới một mái nhà, nhưng tánh tình không giống nhau. Đoàn Tính người anh đầu, ỷ cha mẹ giàu có, thích chơi hơn ham học. Anh ta tin ở số phận đã an bài sẵn, cái gì cũng do tiền định cả. Dù mình có nhọc công, hao sức cần cù, chăm chỉ, mà số nghèo vẫn cứ nghèo. Trái lại, nếu mình có số giàu sang, thì dù có hú của đem đổ đi, của cũng cứ đến. Đoàn Danh, người con trai thứ hai, trái lại, cần cù, chăm chỉ học hành, nhưng hay đau ốm. Anh tin ở mồ mả họ hàng mình, là dòng khoa bản, nên sau này thế nào anh cũng trở thành một người khoa bản, làm trạng trở tông môn. Đoàn Hiệp, người con trai út, đúng như cái tên gọi, là một trang thanh niên hào hiệp. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng anh đã có chí lớn, hằng mong mỏi đem cái sở học để sau này phò vua giúp nước, chứ không muốn trở thành một con mọt sách hay một cái đẩy đựng chữ thánh hiền. Do tính tình khác nhau đó mà ba anh em thường hay khích bác nhau. Mỗi khi ngồi lại với nhau thế nào cũng sanh sự cãi giả, không ai chịu cho ai là phải. Quan tham tri họ Đoàn thực khổ tâm vì sự bất hòa của ba đứa con trai, và luôn luôn phải làm trọng tài để hòa giải sự xung đột của họ. Tuy vậy, quan cũng không hẳn vô tư, vì trong ba người con trai, quan có vẻ dành nhiều thiện cảm, nhiều quý mến đối với Đoàn Hiệp, đứa con út mà tánh tình có nhiều điểm giống mình. Trái lại, bà vợ quan thì lại thường tỏ ra thiên vị người con đầu là Đoàn Tính, vì quan niệm về cuộc đời lại có nhiều điểm giống bà. Do đó, sự bất hòa giữa các con nhiều lúc trở thành nguyên nhân cho sự bất hòa giữa hai cha mẹ, vì ai cũng muốn binh vực cho đứa hạp tính của mình. Thế rồi một hôm, triều đình vua Đột Quyết phát động chiến dịch phổ biến bài học ngàn vàng cho các quan trong triều và người ngoài dân chúng áp dụng. Hôm ấy, sau khi bãi chầu, quan tham tri họ Đoàn cũng như các vị triều thần khác đều được vua ban cho một tấm biển có khắc bài học ngàn vàng với mấy chữ: phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Quan đem về đặt lên án thư và gọi ba người con đến để giảng giải về ý nghĩa của bài học. Sau khi tường thuật xuất xứ và những lợi ích lớn lao thiết thực mà bài học ngàn vàng đã đem đến cho nhà vua, quan cất cao giọng hỏi: các con nghĩ thế nào về bài học ngàn vàng này? Ba anh em theo thứ tự lớn nhỏ lần lượt trả lời. Đoàn Tính nói: theo con thì phàm mọi việc xảy ra trong đời đều do tiền định cả. Muốn làm giàu mà số mình nghèo thì dù có làm ra tiền vàng bạc bể rồi tay trắng cũng hoàn tay trắng. Cho nên dù suy nghĩ cho chín chắn mọi việc mình làm, kết quả chưa chắc đã đúng như ý mình suy nghĩ. Đoàn Danh, người con thứ hai cãi lại: anh nói như vậy không đúng. Mọi việc không phải do trời sắp đặt, mà do phúc ấm của dòng họ, mồ mả của tổ tiên mà ra. dòng họ mình có mồ mả đỗ đạt làm quan thì dù có vứt sách vào bụi cũng cứ đỗ đạt làm quan. Trái lại, nếu không có mã thì dù có văn chương chữ nghĩa hơn đời cũng cứ phải nằm co trong xó bếp, chẳng làm nên được danh phận gì. Cho nên cũng không cần suy nghĩ về hậu quả của việc mình làm gì cho mệt trí, cứ lo tu bổ mồ mả, cúng vái ông bà cho thành kính là được. Đoàn Hiệp, người em út, nghe hai anh nói không nén được sự bực tức, lớn tiếng cãi lại. Sai, sai bét tất cả. Nhà ta có thờ Phật, tin Phật, mà hai anh nói nghe như là những kẻ mê tín dị đoan. Đức Phật dạy chúng ta tin thuyết nhân quả, gieo nhân nào gặt quả ấy, chứ đâu có dạy chúng ta tin trời, tin đất, tin mã, tin mồ, tin dòng, tin họ. Chúng ta có bổn phận cúng bái ông bà, săn sóc mồ mả, làm gì lòng tri ân đối với những vị đã sinh thành chúng ta, làm gì lòng thương yêu tôn kính đối với các bậc trưởng thượng, chứ đâu phải để nhờ vả cầu xin các ngài làm nên cửa, nên nhà, nên chức, nên tước cho chúng ta. Quan Tham Tri nghe Đoàn Hiệp nói tỏ vẻ tán thành, gật đầu luôn mấy cái. Đoàn Hiệp càng thêm phấn khởi, định nói thêm nữa, nhưng vừa lúc ấy mẹ chàng ở sau màn the bước ra, nghiêm nét mặt mắng chàng: "Mày ăn nói ngạo mạn, không biết giữ gìn, thật quá phạm thượng đối với trời đất, thánh thần tổ tiên. Mày làm mới như trên đầu trên cổ không có ai hết á. Mày phải chừa cái tánh tự tin tự phụ của mày đi thì may ra mới khá được." Mắng con xong, bà quay sang Quan Tham Tri nói có vẻ trách: "Ông cứ để cho thằng Hiệp ăn nói hỗn xược, không kể trời đất gì cả, có ngày mang họa cả gia đình. Ông cũng biết dòng họ mình là dòng họ mấy đời làm quan nhờ phúc ấm của tổ tiên. Nay ông nghe nó nói như vậy mà không rầy la, còn tỏ vẻ tán thành, thì chẳng khác gì bắt thang cho nó leo, rồi tai họa xảy đến, không biết đâu mà lường." Đoàn Tính và Đoàn Chanh nghe mẹ mắng em, rất lấy làm hả dạ, nhưng vì có cha ngồi đó nên không dám tỏ vẻ hài lòng ra mặt. Quan Tham Tri nghe vợ mắng vẫn không đổi sắc mặt, ôn tồn nói: "Bà đừng nên cả vú lấp miệng em như vậy. Mỗi người đều có những ý nghĩ và tư tưởng riêng của họ. Mình nên để cho con cái tự do phát biểu ý kiến, để mình hiểu rõ chúng nó hơn. Chứ cứ bắt chúng nghĩ và nói theo khuôn rập thì thật là hẹp lượng, và rồi cũng chẳng biết được chúng nghĩ gì, làm gì, mặc dù chúng vẫn ở sát bên cạnh chúng ta. Ông thì lúc nào cũng cứ cái kiểu tự do quá trớn ấy. Con cái mà không ngăn cản bức bức thì con này chúng leo lên đầu lên cổ mà ngồi. Bà có biết vì sao tôi để cho chúng tự do phát biểu ý kiến không? Vì tôi muốn xem chúng nó có phản ứng như thế nào về bài học ngàn vàng. Tôi muốn để cho chúng nó suy nghĩ tự do, rồi đứa nào suy nghĩ như thế nào cứ làm như thế ấy. Đứa nào nghĩ thế nào thì kinh nghiệm thực tế sẽ cho nó thấy rõ là đúng hay sai. Như vậy, mình hay hơn là cứ nhất cử nhất động bắt nó phải theo ý mình, mà có nhiều khi ý của mình chưa chắc là đã đúng." Quan Tham Tri muốn ám chỉ đến cái lòng tin tưởng vì mồ mả dòng họ của vợ, nhưng không muốn nói rõ hơn, sợ bà nổi giận, thêm ồn nhà cửa. Bà Tham là người tinh ý, nhận thấy chồng muốn chỉ trích khéo mình, nói một cách bực tức: "Ông có muốn thí nghiệm xem ý kiến của ông có đúng hay là sai thì mặc ông, chứ còn ý kiến của tôi thì không cần thí nghiệm cũng biết là đúng." Nói xong, bà ngoe ngoẩy đi nhanh vào phòng. Quan Tham nhìn theo, mỉm cười mai mỉa. Quan xoay lại nói với ba cậu con: "Thôi, các con về phòng, còn bài học ngàn vàng các con muốn theo hay không tùy ý." Chương 25. Đoàn Tính nghe lời thầy Tứ Số. Mấy hôm sau khi được cha cho tự ý áp dụng hay không bài học nhàm vàng của vua, Đoàn Tính vẫn sống theo nếp cũ của mình, nghĩa là bất luận sắp làm một việc gì quan trọng cũng đi hỏi trước mấy ông thầy bói khoa tướng số. Hễ nghe ở đâu có ông thầy bói hay, tướng số giỏi, thì dù khó khăn mấy, anh chàng thư sinh ấy cũng tìm đến xem cho được. Cho nên tất cả các ông thầy tướng số đều biết danh cậu Đoàn Tính. Không những biết cậu bao nhiêu tuổi, con ai, cháu ai, tánh tình ra sao, mà còn biết cả đến những chi tiết trong nhà cậu. Tánh quan tham thế nào, bà tham ra sao, nhà xây về phía nào, có mấy cây cao, bao nhiêu con chó, con mèo. Tiền cậu bỏ ra để xem bói khoa tướng số, dồn lại có thể thành một cái gia tài nho nhỏ. Thầy bói ăn tiền của cậu nhiều, nên thường tân bốc cậu để giữ mối. Cho nên đi đâu, cậu cũng nghe nói số cậu sang giàu, tánh mạng vững, con đông, vợ giỏi. Cậu tin lời họ nói, tin ở số mạng của mình, và đi đâu cũng khoe khoang mình tốt số. Thời ấy ở triều đình, vua đột quyết vì cần nhiều nhân tài, nên năm nào cũng có mở khoa thi. Đoàn Tính đã 22 tuổi, Đoàn Danh 20 tuổi, và Đoàn Hiệp 18 tuổi. Đều có đủ điều kiện tuổi để dự thi cả. Đoàn Tính đã hai lần ứng thí, nhưng đều trật vỏ chuối. Chàng không lấy thế làm buồn, vì chàng tin chắc thế nào chàng cũng sẽ vinh hiển. Chỉ vì thời chưa đến, nên phải ẩn nhẫn chờ đợi đó thôi. Lần này trước kỳ thi 5-6 tháng, chàng lại đi bói để xem kết quả ra làm sao. Ông thầy bói này tiếng đồn hay nhất kinh đô, nói đâu trúng đó. Tại nhà ông, khách hàng vô ra nườm nượp. Nếu không hẹn trước thì phải đợi chờ suốt buổi, chưa chắc đã đến phiên mình. Có cái kinh nghiệm như vậy, nên Đoàn Tính đã cho gia nhân đến nhà ông thầy Mạnh, tên ông là Mạnh, để hẹn trước ngày đến bói. Nhờ đó, thầy Mạnh có thì giờ điều tra thêm những sự việc vừa xảy ra trong nhà quan tham họ Đoàn, và biết trước Đoàn Tính sẽ đến bói về chuyện gì. Hôm ấy, Đoàn Tính mời cả bà Tham, mẹ của mình đi theo nữa. Bà Tham cũng muốn biết trước kết quả của việc thi cử của con, nên không từ chối lời mời của con. Giả lại, bà cũng là một con sâu mê bói toán. Thầy Mạnh sau khi chào hỏi hai mẹ con Đoàn Tính, ngồi trầm ngâm có vẻ buồn. Hai mẹ con tôn trọng sự im lặng của thầy Mạnh, nhưng không khỏi bồn chồn trong bụng. Vì đoán biết chắc sẽ có việc chẳng lành xảy ra. Hồi lâu, thầy Mạnh mới cất tiếng nói vẻ buồn bã. Thật là bất hạnh, gia đạo của bà mấy hôm nay không được yên, và điều đó có ảnh hưởng không tốt đến việc thi cử của cậu Tính. Đáng lẽ năm nay cậu thi đỗ mà đỗ cao nữa là khác, nhưng chỉ vì một câu nói phạm thượng của cậu em út, xúc phạm đến các đấng ở trên đầu trên cổ mà cậu phải hiển đạt trễ đi một năm. Hai mẹ con nghe nói tái người, không ngờ quẻ bói linh thiêng nó trúng phong phóc đến thế. Đoàn Tính vừa buồn vừa giận vì có thằng em ngủ nghịch không tin trời tin đất, ăn nói ngạo mạn để di họa cho chàng. Bà Tham ngồi xích lại bên thầy Mạnh phân trần. Tôi đã có la mắng thằng Út rồi. Tôi biết nó nói bậy, nhưng không bịt miệng nó kịp. Tôi bực ông và tôi hớ sức, cứ nuông chiều, khuyến khích nó. Nên nó được trớn, nó càng nó gỡ. Thiệt khổ cho thằng Tính. Nhưng lỗi ai nấy chịu, chứ sao lại bắt quả lấy? Nhờ thầy có cách gì chỉ bảo để cho nó khỏi phải thiệt thòi, tội nghiệp. Thầy Mạnh trầm ngâm, đếm đi đếm lại mấy đốt ngón tay rồi tuyên bố. May ra thì cũng còn có thể cứu vãn được. Thưa thầy, còn cứu vãn được à? May quá! Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, xin ngài cứu độ cho con tôi được nhờ. Thầy Mạnh nghe bà cầu cứu lộn cửa, tỏ vẻ không bằng lòng, thầy dạy: Đức Phật cũng chẳng làm gì được trong vụ này. Cậu Út đã lỡ lời phạm thượng vị nào thì phải cầu xin vị ấy. Bà Tham vội vã đến chính: Dạ vâng, tôi nói lộn. Đáng lẽ phải cầu khẩn với Ngọc Hoàng Thượng Đế, với Nam Tào Bắc Đẩu, với 12 mụ bà, 13 mụ bóng, với... Thầy Mạnh cản lại: Thôi thôi, chừng ấy cũng đủ rồi, bà về. Cứ đêm đêm thắp hương giữa trời mà khấn vái với các vị ấy, may ra cậu tính có thể đổ được kỳ này. Nhưng nếu không đổ kỳ này, thì còn kỳ sau. Không đổ kỳ sau, thì còn kỳ sau nữa. Chứ số cậu tính là số qua bản, ít ra cũng vượt được cái tiến sĩ phó bản gì cho bà. Lời an ủi của thầy Mạnh làm hai mẹ con hài lòng. Họ trả thầy một số tiền lớn hơn mọi lần bói trước, rồi ra về. Từ đó, đêm nào bà Tham cũng thắp hương lăm răm ra giữa sân nhà, khấn vái trời đất quỷ thần cho đứa con đầu lòng của mình sớm đổ đạt. Và cậu tính thì trái lại, cứ phay phay ngủ sớm dậy trưa không thiết gì học hành. Vì cậu nghĩ có siêng năng học hành, thì số hỏng kỳ này cũng không làm sao cải số được. Nhất ẩm, nhất trát, giai do tiền định. Nhưng một hôm, cậu đi ra phố chơi với một người bạn, hai người rủ nhau vào giải khát ở một tửu lầu bên đường. Hai người đang chén tạc, chén thù, ngà ngà say, thì có một ông già đầu bạc phơ, mặc áo lụa trắng, chân đi hài nhung, chống gậy bước vào. Sau lưng ông già, có một đứa tiểu đồng bưng một cái tráp sơn đen. Ông già đứng dừng lại ngắm hai chàng thanh niên, rồi gật gù cái đầu, tỏ vẻ đắc ý. Đoàn Tính và bạn thấy bộ điệu ông già khá kính, nên đứng dậy mời ông ngồi vào bàn mình. Ông già không từ chối, ngồi xuống một cái ghế ở trước mặt Đoàn Tính và chăm chú nhìn chàng. Một hồi lâu, ông cất tiếng nói với chàng. Cậu đang có một chuyện buồn, phải không? Đoàn Tính ngạc nhiên hỏi lại. Sao ông già biết được giỏi thế? Lão xem tướng, nhưng cậu buồn về chuyện gì, có thể cho lão biết chăng? Đoàn Tính ngập ngừng một lúc, rồi trả lời. Quả thật, tôi đang có chuyện buồn, vì kỳ thi này tôi sẽ hỏng. Ông già phát lên cười, nắm chén rượu mà Đoàn Tính đã rót sẵn để trước mặt mình lên uống một hơi, rồi gật gù cái đầu, nhìn chàng một hồi nữa. Ông nói, thương cậu như thế mà không thi à? Ai đoán vậy? Đem ra căn lọc đánh 100 rồi. Một ông thầy bói có tiếng hay nhất ở kinh đô, nhưng ông già không cần biết làm gì cho mệt. Lão cần biết để đến đập mưu rùa hắn cho rồi. Thầy bói thầy khoa gì mà ngu thế? Tướng cậu mà năm nay hỏng thi thì tướng nào mới đậu? Lão nói cho cậu biết, tướng cậu hưng dượng lắm. Tướng này mà không đổ, ít nhất là tiến sĩ phó bản. Trong năm nay thì cậu hãy chặt cái đầu của lão đi. Lão làm thầy tướng đã 50 năm nay, chưa gặp một người nào có được cái tướng phát hiện về khoa bản như cậu. Lão cam đoan với cậu, cậu cứ về đắp chăn ngủ, đừng cần học hành gì cả. Đến kỳ thi vẽ rồng vẽ rắn ở trong giấy, rồi cũng cứ đậu cho mà xem. Đoàn Tính nghe ông già nói, mừng như mở cờ trong bụng, nhưng cũng cứ tỏ vẻ nghi ngờ. Người ta bảo số tôi phát đạt chậm mới tốt, nên tôi không tin năm này có thể đổ được. Ông già tỏ vẻ bất bình, lúc lắc cái đầu rồi đứng dậy. Tôi nói vậy đó mà cậu không tin tôi thì thôi. Nhưng nếu năm nay cậu đổ thì xin đến cây địa chỉ này cho tôi biết nha. Ông già vừa nói vừa mở tráp ra đưa cho Đoàn Tính và bạn chàng mỗi người một cái thiệp màu hồng, có ghi địa chỉ và mấy chữ: Đại Chim Tinh Gia, Đại Tướng Số Gia Huỳnh Sổ. Đoàn Tính nắm tấm thiệp cất kỹ vào túi áo và trao cho ông già một nén bạc. Ông già thối thác một hồi, nhưng cuối cùng cũng bỏ nén bạc vào tráp và lễ phép cáo từ. Từ hôm đó, Đoàn Tính trở thành vui vẻ, không đắp chăn nằm ngủ ly bì như trước nữa. Chàng ăn nói hoạt bát, tự tin hơn, đi chỗ này chỗ khác, khoe khoang với bạn bè thế nào kỳ thi này mình cũng đổ mà đổ cao. Mẹ chàng cũng vui lây vì nghe tin con mình sẽ đổ. Tuy bà không nói ra, nhưng bà đinh ninh rằng sở dĩ Đoàn Tính mà được cải số như vậy là vì lòng thành của bà. Đêm đêm khấn vái trời đất quỷ thần, Nam Tào Bắc Đẩu, 12 mụ bà, 13 mụ bóng của bà mà ra. Thấy lòng thành của mình có hiệu quả, bà càng phấn khởi. Mỗi đêm thắp hương khấn vái lâu hơn, nhiều hơn. Trong khi ấy thì Đoàn Tính cũng tin ở số khoa bảng của mình, không cần phải chăm lo đèn sách làm gì cho mệt xác. Trước kia chàng thường tự bảo, số hỏng thi thì dù có chăm chỉ học hành cũng cứ hỏng. Bây giờ chàng lại tự bảo, số thi đổ thì dù có vứt sách vào bụi, nằm gáy khò khò cả ngày cũng cứ đổ mà đổ cao nữa. Thành ra trong hai trường hợp nào chàng thấy cũng chẳng cần học hành chăm chỉ làm gì cả.